Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, trang 962. Vui đùa cái gì vậy? Hắn không trước này đều là cái thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Không đem bình dân mệnh để ở trong lòng sao? Chính là, hắn vì cái gì còn sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu những cái đó xóm nghèo người? Đêm khuya, toàn bộ thành thị người đều chấn động, cả tòa thành thị đều bị kia từ màn hình lớn chiếu xạ ra tới quang mang bao phủ, giữa đêm khuya tỉnh lại người càng ngày càng nhiều, yên tĩnh trong thành thị. Một đôi lại một đôi mắt nhìn về phía kia chính lập lòe quang mang màn hình. Tô Đinh Hương nhìn truyện tranh, nội tâm chung nổi lên một trận nói không nên lời cảm động, cứ việc trước đó đã đoán trước đến Vô Mặt khả năng sẽ đi cứu những người này, nhưng là thật sự thấy một màn này thời điểm, không có bất luận cái gì một người có thể bảo trì bình tĩnh, nàng trong đàn. Như cũ có không ít người đọc đang ở trò chuyện thiên, ta đi. Này không chuyện tranh cùng Đinh Hương tỷ đồng nghiệp lại sâu lên tới sao? Này sẽ, áo loay đế quốc người đều ngu đi. Ta xem nguyên tác chuyện tranh xem đảo không như thế nào kích động, nhưng là xem đồng nghiệp cho ta xem càng kích động. Ta tưởng tượng Vô Mặt có thể là trời xui đất khiến dưới phá áo lai đế quốc cục. Mà Vô Mặt khả năng chính mình cũng không biết, liền cảm thấy cả người sảng khoái. Sau đó ta nhìn kỹ truyện tranh, lại phát hiện ta si ngốc, như thế nào lại đem nguyên tác cùng đồng nghiệp nói nhập làm một. Mà đúng lúc này, trong đàn có một người chậm rãi nhắn lại nói, ta không biết các ngươi phát hiện không có. Thượng một lời nói Vô Mặt bị thương trở về bộ dáng. Vì cái gì cùng phía trước thật lâu trước kia mỗ một lời nói Vô Mặt cùng Sở Đức đánh nhau. Thời điểm bộ dáng có điểm giống a. Chương 481 Hải đối diện các độc giả là một cái thực thần kỳ quần thể, bọn họ có đôi khi có thể đối Thiên Đại Bắc làm như không thấy. Có đôi khi lại sẽ đối một ít nhỏ đến không được chi tiết xảo cái long trời lở đất, đến nỗi các độc giả vì cái gì sẽ đột nhiên quan tâm nổi lên Vô Mặt bị thương bộ dáng. Vẫn là muốn từ lần trước truyện tranh đổi mới lúc sau bắt đầu nói lên, từ khi lần trước có người đọc nhảy ra 10 năm trước truyện tranh, lấy bằng chứng tác giả cũng không có ăn giả thiết về sau. Rất nhiều người đọc liền đối này bổn truyện tranh đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm cẩn chuyện này sinh ra hứng thú, một ánh mắt chôn 10 năm, loại sự tình này ở truyện tranh vẫn là rất hiếm thấy, vì thế có không ít xem náo nhiệt người đọc hơn. Nữa muốn nhiệt độ ơ cao marketing đều tham dự vào trận này trò chơi, cứ như vậy. Chuyện này nhiệt độ liền không thể hiểu được bị sao lên, Vô Mặt bị thương bộ dáng chính là bị nào đó người đọc ở TA3 bái ra tới. Hắn tìm được rồi năm đó Vô Mặt có một lần cùng Sở Đức chính diện đối thượng bộ dáng, sau đó đuổi kịp một lời nói Vô Mặt từ Đạt Luân Đặc Thành trở về bộ dáng tiến hành đối lập. Sau đó giống phát hiện Tân Đại Lục giống nhau nói, các ngươi nói năm đó Vô Mặt lúc này là đi làm gì? Cái này người đọc tìm ra kia một lời nói thình lình chính là đã từng ở Thánh Lợi Văn trong thành mỗ một lần Sở Đức cùng Vô Mặt chính diện đối thượng thời điểm, năm đó chưa từng có người đọc sẽ chú ý tới cái này địa phương. Đối với bọn họ tới nói, Vô Mặt năm đó đơn giản chính là cái phông nền thôi, bất quá hiện tại người đọc lại bỗng nhiên đối Vô Lạ Mặt nổi lên hứng thú, nhân tiện không ít người đọc lại đem năm đó cốt truyện lại nhìn một lần, như vậy vừa thấy rất nhiều năm đó không có bị các độc giả chú ý quá sự tình, hiện tại lại lần nữa bị nhảy ra tới một lần. Nhảy ra tới chuyện này người đọc kêu lão từ, hắn có thể phát hiện chuyện này. Còn may mà hắn ở một lần nữa lật xem truyện tranh thời điểm, đột nhiên phát hiện một kiện kỳ quái sự, chuyện này còn muốn nói khởi năm đó Hải Cách Đặc Quốc trong quân đội có một chi quân đội đánh số là 237 hào. Năm đó Này chỉ đánh số chẳng qua là một cái râu ria chi tiết. Tựa như bối cảnh những cái đó hồ thành một đoàn bối cảnh giống nhau. Cơ hồ không có người để ý quá này chỉ đánh số, người sẽ để ý vai chính ở cùng nào đó vai ác đánh một. Trận nhật tử là ở thứ năm, vẫn là thứ sáu sao? Trên thế giới này cho dù là có như vậy nhàn người đọc. Nói vậy nhiều nhất cũng chỉ có như vậy một hai cái mà thôi, nhưng mà liền lần này toàn dân đào chi tiết hoạt động chung. Cái này kêu lão tử thật đúng là chú ý tới một kiện kỳ quái sự, cái này 237 hào quân đội. Tựa hồ không ngừng một lần ở truyện tranh bên trong xuất hiện quá, hắn lại lần nữa trở về phiên một. Chút, thình lình phát hiện, ở năm đó vô mặt cùng sở đức lần nọ đối chiến thời điểm. Vô mặt xuất lĩnh chính là cái này 237 hào quân đội, mà vô mặt kia một lần có vẻ phá lệ chật vật. Năm đó các độc giả cơ hồ đối vô mặt đều là trào phúng. Chính là lão tử lại nghĩ tới cái gì? Nhảy ra năm đó hải cách đặc quốc cái thứ nhất xóm nghèo hoàn toàn luân hãm khi áo lai đế quốc bên kia bắt được chiến hậu tổng kết, cái kia chiến hậu tổng kết lúc ấy bị nào đó áo lai đế quốc quân nhân cầm ở trong tay, mặt trên tự tiểu nhân kinh người. Thoạt nhìn cơ hồ đều như là một đống loạn mã, nếu không phải cẩn thận xem, căn bản là không có người sẽ chú ý tới kia mặt trên viết cái gì, chính là. Cái này lão tử cố tình lúc này đây liền phi thường có nhàn tâm ở truyện tranh thượng đem kia mấy. Hành mơ mơ hồ hồ tự nhận ra tới, kia mặt trên tựa hồ viết, 14, 116, 237 hào quân đội tập thể quy phục. Giấy nháy mắt kíp nổ toàn bộ internet, làm tất cả mọi người đem ánh mắt chú ý tới chuyện này thượng. Năm đó có không ít người đều dùng vô mặt ở đối mặt sở đức khi bộ dáng chật vật làm vô mặt thực lực xa kém sở đức chứng cứ, thậm chí có người còn ở bình luận khu nhắn lại liền này còn giả thiết vô mặt cùng sở đức là tử địch quan hệ. Muốn ta xem thuần túy chính là cái vô dụng giả thiết. Sở đức không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đem vô mặt cấp đánh ngã sao? Nhưng mà, ở cái này chi tiết một bị bái ra tới sau, lão từ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia nghi vấn, năm đó vô mặt mang kia chỉ 237 hào quân đội. Chính là kia phân mơ hồ không rõ tình báo 237 hào quân đội sao? Sẽ phát ra cái này nghi vấn, là bởi vì lão tử thấy vô mặt lần này sở tiến áo lai đế quốc bên trong hành động, nói thật. Trước kia lão tử cũng cảm thấy chuyện tranh giả thiết vô mặt cùng sở đức là tử địch có chút quá mức. Rốt cuộc sở đức cho tới nay đều thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật, hết chương.